Đạo, chương 1350, tín ngưỡng quốc gia. Góc truyện audio.com. GT, vụ Nguyên đại nhân xâm nhập hoang vực ở chỗ sâu trong. Vì bộ lạc tìm kiếm mới đích linh mạch tài nguyên khoáng sản lúc. Gặp một kiện cường đại bảo vật. Rõ ràng đã đạt tới tự nhiên biến hóa tình trạng. Có được lấy hoàn toàn không kém gì thường nhân trí tuệ. Loại này bảo vật. Thường thường có được lấy cường đại vô cùng lực lượng. Nếu như vụ Nguyên đại nhân có thể đem hắn luyện hóa làm gốc mệnh bảo vật. Thực lực tất nhiên có thể đạt được thật lớn tăng lên. Thậm chí một lần hành động trở thành mạnh nhất thần sư. Nhưng bảo vật này xác thực cường đại. Liều chết phản kháng rõ ràng theo vụ Nguyên đại nhân trong tay đào thoát. Thậm chí bị thương vụ Nguyên đại nhân. Hắn một đường căn cứ đại nhân lực lượng khí tức với tư cách chỉ dẫn. Mấy lần cùng nó giao thủ, lại tất cả đều bị hắn đào thoát. Bất quá hôm nay, nó tuyệt đối trốn không thoát. Ta đã cảm ứng tinh tường. Vụ Nguyên đại nhân cần bảo vật ngay ở chỗ này. Tuyệt đối không thể lại khiến nó đào tẩu. Tạp Minh bộ lạc như thức thời tốt nhất. Nếu không ra tay đưa bọn chúng cùng nhau giết chết. Mạc Lý Khắc, Molik, trầm giọng mở miệng, vâng, đại nhân, ngay tại Bá Luân bộ lạc chiến sĩ thấp giọng mở miệng lúc. Trước mặt thạch bích môn hộ đột nhiên mở ra, một gã áo bào xanh thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Mạc Lý Khắc, Molik, thần sư ánh mắt rơi vào trên tay hắn trường kiếm kia phía trên. Trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Rất tốt. Tạp Minh bộ lạc chủ động dâng vụ Nguyên đại nhân cần bảo vật. Tất nhiên có thể đạt được xứng đáng ban thưởng. Hiện tại đem giao nó cho ta a, Tiêu Thần cũng không để ý tới người này nửa điểm. Nhàn nhạt mở miệng, đoạn đường này ra, là bọn hắn tại đuổi giết ngươi. Chính là bọn họ, cái này Mạc Lý Khắc, Mò Lích, đã từng đả thương ta. Thiếu chút nữa sẽ đem ta cho bắt đi rồi. Tiểu điếm hung dữ mở miệng, dùng cái thằng này tính tình, bị tổn thất nặng có thể nào không lấy lại danh dự. Nếu không là bây giờ là tại suy yếu, sợ là sớm đã kìm nén không được xuất thủ. Mạc Lý Khắc, Molik, biến sắc, tựa hồ sự tình cùng hắn muốn cũng không giống với. Sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm xuống dưới. Các ngươi Tạp Minh bộ lạc là muốn đối kháng cường đại Bá Luân bộ lạc sao? Đây là đang tự tìm đường chết. Chúng ta cũng không phải Tạp Minh bộ lạc tộc nhân. Tiêu Thần ngẩng đầu, sắc mặt lành lạnh, mà các ngươi cũng không có đem tin tức truyền lại đi ra ngoài cơ hội. Nói xong, một bước mang ra, một tay về phía trước hung hăng đập rơi. Oanh, hư không rung động lắc lư gian. Ở giữa. Một phương âm máu đen sắc thủ trưởng bỗng nhiên xuất hiện. Như thần ma chi trưởng. Ngang nhiên đập rơi. A hát. Mạc Lý Khắc. Molik. Trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Sau lưng hơn trăm tên Bá Luân bộ lạc cường đại chiến sĩ khuôn mặt lập tức đã mất đi sở hữu tất cả huyết sắc. Một trường này lực lượng mạnh. Đúng là lại để cho bọn hắn sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Loại lực lượng này, có lẽ đã có thể so sánh vụ Nguyên đại nhân. Bọn hắn rốt cục minh bạch chính mình đã tao ngộ hạng gì địch nhân cường đại. Cũng đã muộn, oanh, trong nổ vang mặt đất chấn động không ngớt. Một phương trường ấn xuất hiện tại đại địa phía trên. Lực lượng bị hoàn mỹ điều khiển tập trung ở một chỗ. Không có nửa điểm chập trùng tán tràn, mà Bá Luân bộ lạc hùng hổ mà đến kẻ đuổi giết. Dĩ nhiên chết hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến. Lập tức hừ nhẹ một tiếng. Không hề báo hiệu mặt hướng hư không đơn trưởng hung hăng một xé. Răng rắc, giòn vang âm thanh lập tức truyền đến. Nương theo lấy một đạo khó giấu kinh sợ tiếng rên rỉ. Im bặt mà dừng. Chiến đấu theo bắt đầu đến chấm dứt. Bất quá hao phí ngay lập tức thời gian. Nhưng Tiêu Thần chỗ triển lộ ra đến lực lượng cường đại. Đã đem Tạp Minh bộ lạc tộc nhân triệt để khiếp sợ. Khi bọn hắn xem ra. Đây là thiên thần mới có thể có được lực lượng. Thỉnh thiên thần đại nhân tha thứ Tạp Minh bộ lạc tộc nhân mạo phạm. Bạch Hạc lập trưởng lão đồng dạng theo sau tộc nhân phủ phục quỳ xuống. Bọn hắn có lẽ biết rõ đây chỉ là thần sư cảnh giới uy năng. Nhưng loại lực lượng này, mặc dù so sánh chính thức thần linh cũng kém không xa. Huống hồ đại nhân cùng Tạp Minh bộ lạc có đại ân. Đã tộc nhân đem hắn dâng tặng làm thần linh, bọn hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Đại ca ngươi bây giờ tu vi đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Tiểu điếm coi chừng mở miệng. Tuy nhiên hắn đối với tiêu thần thực lực rất có tự tin. Nhưng cũng bị hắn giờ phút này triển lộ ra đến lực lượng hù đến rồi. Mạc Lý Khắc, Mò Lích, lực lượng hắn là biết đến. Rõ ràng không có nửa điểm ngăn cản lực lượng liền bị giết chết. Cái này không khỏi quá mức dọa người đi một tí a. Ta cảnh giới bây giờ sao khoảng cách phi thăng ưng thuận không xa. Tuy nhiên không thể nói tung hoành thế gian không sợ hãi. Nhưng vì ngươi lấy lại công đạo nhưng lại không khó. Tiêu thần nói tới chỗ này nhíu n, hiếu mày. Mới vừa có người dùng thần thông nhìn xem. Tu vi không kém, bị ta thừa cơ bị thương. Nên chính là tổn thương ngươi chi nhân. Ha ha ha ha, ta nhất thân yêu đại ca đã có loại lực lượng này. Bản soái còn có cái gì đáng sợ đấy? Chúng ta lập tức tự xuất phát. Ta tự nhiên có thể tìm được Vũ Nguyên cái này lão bất tử. Hắn tuyệt đối trốn không thoát. Tiểu điếm mừng rỡ như điên. Tiêu thần nhẹ gật đầu. Ân, không khỏi đêm dài lắm mộng. Sớm đi ra tay cũng tốt. Cái này liền đi à, Bạch cùng Hạc lập trưởng lão liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm vẻ chần chờ. Một lát sau trong mắt hiện lên kiên định chi ý, thiên thần đại nhân tạm xin dừng bước. Chúng ta Tạp Minh bộ lạc tộc nhân sinh hoạt càng ngày càng gian nan. Nếu không ngài cùng thần thánh cự soái đại nhân ra tay. Sợ là sớm đã đoạn tuyệt huyết mạch, mất đi ngài che chở. Chúng ta tất nhiên hội, sẽ, chết ở chỗ này. Khẩn cầu thiên thần đại nhân thương cảm, chỉ dẫn chúng ta đạt được tân sinh. Khẩn cầu thiên thần đại nhân thương cảm, chỉ dẫn chúng ta đạt được tân sinh. Tạp Minh bộ lạc tộc nhân đồng thời quỳ xuống. Tiêu thần khẽ nhíu mày không nói. Tiểu điếm thoáng chần chờ. Nói, đại ca, tuy nhiên ta đã từng đã giúp bọn hắn. Nhưng Tạp Minh bộ lạc tộc nhân đối với ta dù sao có ân. Nếu là có thể lời mà nói. Thỉnh ngươi thu lưu bọn hắn a. Tiêu thần ánh mắt tại quanh thân đảo qua. Nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy khát vọng kính sợ Tạp Minh bộ lạc tộc nhân. Khẽ gật đầu, nói, ta có thể ban cho các ngươi phì nhiêu thổ địa, hòa bình hoàn cảnh, nhưng từ đó về sau các ngươi sẽ trở thành người hầu của ta. Nếu ta vẫn lạc, các ngươi đều muốn tử vong. Nếu là các ngươi nguyện ý, liền đi vào đạo này đại môn. Tự nhiên sẽ có của ta sứ giả cho các ngươi an bài hết thảy. Nói xong, hắn ống tay áo vung lên. Trước mặt hư không lập tức xuất hiện một cánh cửa. Tản ra nhàn nhạt kim quang. Tựu như là đi thông thiên quốc đại môn. Cảm ơn lão thiên thần đại nhân. Tạp Minh bộ lạc tộc nhân nguyện ý trở thành ngài tôi tớ. Phụng dưỡng ngài vi duy nhất chân thần. Bạch cái thứ nhất đứng dậy. Các tộc nhân, đây là thiên thần ban cho, sử, khiến cho, chúng ta cải biến vận mệnh cơ hội, thỉnh đi theo bước tiến của ta, đi vào thiên thần đại nhân thần quốc, cảm ơn lão thiên thần ban cho. Tạp Minh bộ lạc tộc nhân trên mặt đồng thời lộ ra cuồng hỉ cùng thành kính kính sợ. Rõ ràng không có nửa điểm tâm phòng bị, đủ biết bọn hắn trong nội tâm đối với tiêu thần tín nhiệm cùng cảm kích. Những này tộc nhân tuy nhiên không phải tu sĩ, nhưng mỗi người lực lớn vô cùng. Hết thảy vật phẩm rất nhanh bị thu thập thỏa đáng. Bất quá khi tiêu thần nhìn xem Tạp Mông bộ lạc tộc nhân mang hắn tượng đá bước vào môn hộ thời điểm. Trên mặt hay, vẫn là nhịn không được lộ ra vài phần dị sắc. Hắn bất quá là một người tu sĩ. lại bị Tạp Minh bộ lạc tộc nhân tôn sùng là thần linh. Loại cảm giác này quả thật có chút quái dị. Đợi cho cuối cùng một gã Tạp Minh bộ lạc tộc nhân đi vào. Tiêu Thần phất tay, hiển hóa đi ra đi thông đạo tràng môn hộ chậm rãi tiêu tán. Có được đạo tràng hai tầng mênh mông bao la bát ngát không gian. Mới được là hắn có thể thu lưu Tạp Minh bộ lạc nguyên nhân chủ yếu. Tốt rồi, xử lý tốt Tạp Minh bộ lạc. Chúng ta đi thôi. Tiểu điếm đột nhiên, ha ha, cười ha hà, có sợi tính toán thực hiện được cảm giác. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Bất quá chỉ cần đem Tạp Minh bộ lạc lấy đi còn chưa đủ. Nếu là có thể, Ưng Thuận đem cái không gian này sở hữu tất cả bộ lạc tộc nhân lấy đi. Đây chính là khó được cơ duyên a hát. Tiêu Thần nhướng mày, không biết cái thằng này điên nói điên ngữ mấy thứ gì đó. Nghĩ đến dùng đại ca giờ này ngày này tu vi, dĩ nhiên tiếp xúc đến quy tắc chi lực. Đại ca như vậy phải chăng biết được tăng lên quy tắc lực lượng phương thức? Tiểu điếm cười đắc ý, xưa nay tu luyện quy tắc chi lực. Không có gì hơn ba con đường. Một người bản thân khổ tu. Thân dung thiên đấy, cảm ngộ trong thiên địa chí lý biến hóa. Làm sâu sắc quy tắc lực lượng thể ngộ. Tiến tới tăng lên, cả hai sát sanh cầu đạo. Chém giết thế gian sinh linh. Số lượng càng nhiều, lực lượng càng cường tắc thì có thể đổi lấy càng nhiều nữa quy tắc lực lượng. Ba người tín ngưỡng quốc gia, thành lập thuộc về bản thân tín ngưỡng thế giới, tiếp nhận hàng tỷ tôi tớ cúng bái, dùng tín ngưỡng lực tăng lên quy tắc cảnh giới. Đây là tam đại thuật. Trong trường hợp đó đệ nhất thuật tiến triển quá chậm, cần trăm triệu năm khổ tu, có đại trí tuệ đại nghị lực người mới có thể nếm thử. Nhưng loại phương pháp này đạt được quy tắc lực lượng tăng trưởng, căn cơ nhất vững chắc. Thường thường có thể bộc phát ra kinh người uy năng. Thứ hai thuật có vi thiên hòa. Chém giết sinh linh dùng vong hồn tế tự thiên đạo đổi lấy quy tắc lực lượng tăng lên. Đơn giản nhất, thấy hiệu quả nhanh nhất. Lại sẽ gặp thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Nhiều tai nạn, tấn chức thời điểm cần kinh nghiệm trùng trùng điệp điệp gặp trắc trở. Cửu tử nhất sinh, để tam thuật cầm đầu tuyển chi đạo. Thành lập tín ngưỡng quốc gia, trở thành tôi tớ trong nội tâm thần linh. Tôi tớ số lượng càng nhiều, tu vi càng cường, có thể đạt được càng nhiều nữa tín ngưỡng lực lượng. Đây cũng là phá diệt cảnh và đã ngoài tu sĩ tăng lên bản thân quy tắc lực lượng phương thức tốt nhất. Nói điểm chỗ, tiểu điếm thoáng dừng lại. Chắc hẳn đại ca hiện tại đã minh bạch, ta tại sao lại cho ngươi thu lưu Tạp Minh bộ lạc tộc nhân. Nhưng ta đã ngoài theo như lời chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Căn bản nhất đấy, là vì Tạp Minh bộ lạc thậm chí cái này toàn bộ thế giới nội lưu lại bộ lạc tộc nhân thân phận. Bởi vì bọn họ là tín tộc, đây là một loại huyết mạch tộc đàn xưng hô. Một khi xác định đối với thần linh tín ngưỡng, sẽ cố định cuồng nhiệt vô cùng. Nhưng dùng cung cấp tinh khiết nhất cường đại nhất tín ngưỡng lực lượng. Tại đại thế giới ở bên trong, tín tộc huyết mạch tôi tớ là sở hữu tất cả đại năng giả tranh đoạt bảo vật. Đưa bọn chúng thu nhập chính mình thành lập tín ngưỡng trong quốc gia. Tùy ý bọn hắn tự nhiên sinh sôi nảy nở là được thu hoạch cuồn cuộn không dứt cường đại tín ngưỡng lực lượng. Lực lượng này mạnh, thậm chí vượt qua ngang nhau số lượng mặt khác tôi tớ gấp 3 hoặc là thêm nữa. Đây mới là nhất nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng, có chút khó có thể tin nhìn về phía tiểu điếm, lại chậm chạp cũng không mở miệng. Tiểu điếm cười khổ một tiếng, ta biết rõ đại ca đã xem xảy ra điều gì, lại không có nói ra. Nhưng ta tại tiến vào cái thế giới này về sau, hấp thu cái kia rời rạc lực lượng về sau, liền tự nhiên nhiều ra đi một tí không hiểu trí nhớ. Xem ra bản soái quả nhiên là đại thiên giới xuất phẩm hàng thượng đẳng sắc. Bất quá đại ca yên tâm. Mặc kệ ta trước kia là cái gì. Ta hiện tại tựu là tiểu điếm. Cũng chỉ là tiểu điếm. Ngươi vĩnh viễn là đại ca của ta. Thằng này mở miệng. nhưng lại một bộ trước nay chưa có ngưng trọng bộ dáng. Tiêu Thần thoáng trầm mặc, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Trong lòng mình tinh tường là được. Làm gì vậy nói nghiêm túc như vậy? Bất quá hôm nay Tạp Minh bộ lạc sự tình ngươi xác thực giúp ta một cái đại ân. Với tư cách ban thưởng, ngươi có thể quay lại trình diện rồi. Ngươi cây thước muội muội thế nhưng mà đã đợi ngươi đã lâu rồi. Tiểu điếm nghe vậy, ha ha, cười to, lập tức lại trở nên vô cùng uể oải. Đáng tiếc ta hiện tại lực lượng không đủ để chèo chống biến hóa. Rất nhiều chuyện cũng không thể làm. Ai, nhưng thương ta nhịn nhiều năm như vậy a hát. Tiêu Thần cười mắng một tiếng. Ống tay áo vung lên. Trực tiếp đem cái thằng này thu nhập đạo tràng bên trong. Nhưng ở tiểu điếm sau khi rời đi. Hắn sắc mặt từng giọt âm trầm xuống dưới. Tiểu điếm chuyện hôm nay. Lại để cho hắn nghĩ tới ngu cơ năm đó biến hóa. Có lẽ tại không lâu về sau. Trong cơ thể hắn cũng sẽ. Biết, thức tỉnh thứ hai trí nhớ nhưng tiểu điếm tự là tiểu điếm. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Ống tay áo vung lên. Tiêu Thần dưới chân một bước phóng ra. Thần ảnh hóa thành lưu quang gào thét mà đi cách chương.